Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1719, chương 1719, Nam Vinh lão gia tử mừng thọ. 3. Đông đông đông, gõ gõ cửa, nghe được Nam Vinh dung âm thanh từ bên trong truyền đến. Lăng Trần đẩy ra cửa, sải bước đi vào. Giờ phút này, rộng rãi phòng ngủ bên trong, Nam Vinh Dung ăn mặc một thân đường trang, ngồi cạnh cửa sổ trên ghế salon, một bên phơi nắng, một bên cạnh nhìn lấy phong cảnh phía xa. Lão gia tử, Lăng Trần đi lên trước, cười lên tiếng chào hỏi, ngươi tại sao không đi phía dưới đụng tham gia náo nhiệt, ngược lại chạy đến tìm ta cái lão nhân này. Lão gia tử, ngài mới là hôm nay chủ giác, ta đương nhiên tìm đến ngài rồi. Nam Vinh Dung than nhẹ rồi một tiếng nói, cũng chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta. Nói, hắn chỉ phía bên ngoài cửa sổ. Nói, ngươi xem một chút, những người kia trên danh nghĩa là vì ta chúc thọ, kỳ thực đều có tư tâm của mình. Trong mắt bọn hắn, đây chỉ là một trận kết giao bằng hữu, nói chuyện làm ăn yến hội. Hồng Vũ tập đoàn ở Uyển Thanh trong tay ngày càng lớn mạnh. Những người kia đều muốn dựng vào chúng ta đầu này đại thuyền. Lăng Trần cười cười nói. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Lão gia tử, ngài cũng là thương nhân. Đạo lý đơn giản như vậy ngài hẳn là minh bạch. Nam Vinh Dung gật gật đầu nói. Người nói đúng, xác thực như thế. Vô lợi không dậy sớm. Chính là bởi vì Nam Vinh gia có bọn hắn muốn lợi ích, cho nên bọn hắn mới tranh nhau chen lấn chạy tới tham gia ta thọ yến. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi làm sao không có đi bồi Uyển Thanh? Nàng có người bồi, ngươi chỉ là cái kia Dương Hà A. Hôm trước hắn cùng Uyển Thanh từng tới bái phòng ta, bọn hắn Dương gia ta nghe nói qua, cũng là một đại gia tộc, chủ yếu ở nước ngoài phát triển. Trước kia ta cùng cha mẹ của hắn từng có gặp mặt một lần. Cái kia Dương Hà đúng là cái không tệ người trẻ tuổi. Có năng lực, có tài cán, tuổi còn nhỏ đã tiếp quản rồi gia tộc xí nghiệp. Cùng Uyển Thanh không sai biệt lắm. Ta rất thưởng thức hắn. Lăng Trần mỉm cười nói. Ngay cả lão gia tử đều như thế tán thưởng hắn. Xem ra hắn thật không đơn giản. Ngươi tiểu tử thúi này. Ta nghe khẩu khí của ngươi. Làm sao giống như là đang ghen. Nam Vinh Dung cười híp mắt nói ra, ngươi sẽ không phải là cảm thấy áp lực đi. Có phải hay không sợ hắn đem Uyển Thanh từ trên tay ngươi cướp đi rồi? Yên tâm, ta lão đầu tử này vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Tuy nhiên ta cả ngày ngốc trong phòng không đi ra, nhưng ngươi cùng Uyển Thanh sự tình ta cũng có nghe thấy. Ta biết rõ mẹ của nàng ở giữa ngăn cản các ngươi. Không nghĩ các ngươi cùng một chỗ, thân vì cha mẹ, đều ưa thích dùng qua người tới kinh nghiệm uốn nắn đời sau. Bọn hắn hy vọng con cái của mình ít đi cong đường. Hạnh phúc khoái hoạt, làm như vậy bản ý không sai. Nhưng là, mỗi người nhân sinh quỹ tích không giống nhau. Rất nhiều chuyện quá miễn cưỡng lời nói, chỉ sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Lúc đầu ta muốn tìm một cơ hội cùng nàng tâm sự. Để nàng khác nhúng tay Uyển Thanh sự tình. Thế nhưng là, Uyển Thanh vừa mới cùng chính mình mẹ đoàn tụ. Ta không hy vọng chuyện này phá hư mẹ con các nàng quan hệ. Cho nên mới dừng một chút lại chậm. Lão gia tử, ta biết rõ ngài tốt với ta. Bất quá, loại chuyện này ngài vẫn là khác hao tâm tổn trí rồi. Uyển Thanh là cái gì tính cách người? Ngài còn không rõ ràng lắm sao? Nàng sẽ không tùy tiện bởi vì ý kiến của người khác mà thay đổi ý nghĩ của mình. Lại nói, nếu như chúng ta thật là có duyên phận, vô luận kinh lịch cái gì, sau cùng chúng ta đều sẽ tiến tới cùng nhau. Cho nên ngài không cần cho chúng ta lo lắng, coi như ta cùng Uyển Thanh thật là có duyên không phân. Nam Vinh gia cũng là bạn của ta. Nam Vinh Dung hơi gật đầu nói, tốt a, đã ngươi nói như vậy rồi. Vậy ta liền không xen vào việc của người khác rồi. Tóm lại ngươi nhớ kỹ. Có gì cần cứ mở miệng. Ta sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Thật cảm tạ lão gia tử. Đúng rồi. Lăng Trần từ trong túi móc ra một bản sách nhỏ thật mỏng, hai tay đưa đến Nam Vinh Dung trong tay, nói, đây là ta cho ngài chuẩn bị thọ lễ, ngài nhất định phải nhận lấy. Nam Vinh Dung mắt nhìn sách nhỏ bên trong ghi lại nội dung, phát hiện bên trong đều là từng chương hình ảnh, không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi, đây là cái gì? Võ học bí tịch, ta đều cao tuổi rồi, người cho ta thứ này có làm được cái gì? Lăng Trần cười giải thích nói, lão gia tử, ngài hiểu lầm rồi, đây không phải võ học bí tịch, đây chỉ là một loại dùng để cường thân kiện thể hô hấp thổ nạp pháp. Cùng cái kia loại lão năm thái cực quyền không sai biệt lắm. Đương nhiên, ta chỉ là đánh cái so sánh. Nó công hiệu cũng không phải thái cực quyền có thể so sánh được. Cái này hô hấp thổ nạp pháp là một vị kỳ nhân truyền cho ta ông ngoại. Ta ông ngoại niên kỳ cùng ngài đồng dạng. Nhưng là, hắn thân thể phi thường cường tráng. Cùng người trẻ tuổi có so sánh. Sở dĩ có thể bảo trì tốt như vậy. Cũng là bởi vì hắn mỗi ngày kiên trì tập luyện cái này hô hấp thổ nạp pháp. Nghe nói như thế, Nam Vinh Dung không khỏi có chút tâm động. Hỏi, thứ này thật có hiệu quả tốt như vậy? Lão gia tử, ngài yên tâm đi, không là đồ tốt ta sẽ không đưa cho ngài. Chỉ cần ngài kiên trì tập luyện, sống thêm cái tầm 10 năm đều không là vấn đề. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Ngài muốn là không tin lời nói. Ta trước dạy ngài làm một lần, trước cảm thụ một chút hiệu quả, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Nam Vinh Dung bán tín bán nghi đứng người lên, dựa theo Lăng Trần chỉ điểm, từ từ luyện tập rồi một lần. Cái này hô hấp thổ nạp pháp kỳ thực rất đơn giản. Lại thêm Lăng Trần chỉ điểm, chỉ chốc lát sau, Nam Vinh Dung liền nắm giữ rồi trong đó quyết khiếu. Nhìn thấy Nam Vinh Dung trên trán toát ra giọt hồ môi. Lăng Trần cười hỏi, lão gia tử, cảm giác thế nào? Không tệ, Nam Vinh Dung mở rộng rồi một chút hai tay. Nói, mặc dù mới luyện tập rồi một lần, nhưng đã mồ hôi chảy tiếp lưng. Tinh thần so vừa rồi tốt nhiều. Lăng Trần, ngươi cái này lễ vật tốt. Ta thích, nói xong, hắn vui sướng cười rồi bắt đầu. Lão gia tử, đừng quên rồi mỗi ngày siêng năng luyện tập. Chỉ cần ngài nhiều kiên trì, thời gian nửa năm hẳn là có thể tăng cường thể chất. Lăng Trần căn dặn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Tiếp theo, chỉ gặp phòng cửa từ bên ngoài đẩy ra. Liễu Khôn nhanh chân đi đến, nói ra, lão gia, chênh lệch thời gian không nhiều, nên xuống dưới rồi. Nam Vinh Dung gật gật đầu nói, tốt, ta biết rõ rồi, lão gia tử, đã ngài phải bận rộn, vậy ta đi trước rồi, hôm nào có rảnh lại tới thăm ngài. Nói xong, Lăng Trần hướng Liễu Khôn lên tiếng chào, cất bước liền chuẩn bị rời đi. Chậm đã, Nam Vinh Dung vội vàng gọi lại Lăng Trần, nói ra, thọ yến đều còn chưa bắt đầu, người tốt xấu tham gia xong thọ yến lại đi. Dứt lời, không đợi Lăng Trần mở miệng cự tuyệt, Nam Vinh Dung đã đi lên trước, một phát bắt được tay của hắn, trực tiếp hướng phía cửa đi ra ngoài. Thấy thế, Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng, Nam Vinh Dung thịnh tình mời, hắn tổng không tiện cự tuyệt hảo ý của người ta. Chỉ chốc lát sau, hai người tới hậu viện lộ thiên bên ngoài lều. Lúc này, khách mời đều cơ bản đến đông đủ rồi, chừng 80-90 người, trên trận phi thường náo nhiệt. Lão gia tử, ngài là hôm nay chủ giác, ngài đi trước đi, khác lãnh đạm rồi khách nhân, ta ở bên cạnh nhìn lấy. Lăng Trần dừng bước, mở miệng nói, Nam Vinh Dung vốn định mang theo Lăng Trần cùng một chỗ. Nhưng là, Lăng Trần hai chân giống như cắm rễ ở rồi mặt đất. Làm sao kéo đều kéo không nổi, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải gật gật đầu. Vậy ta đợi chút nữa lại tới tìm ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.